hết chỗ chạy, hết bị tại gì bởi vậy. Đức Phật Ngài biết tánh lười biếng của chúng sanh. Hẹn nay hẹn mai để có tai nạn tới, Phật ơi cứu con. Phật nào mà cứu, chỉ có mình cứu mình chứ không có Phật nào cứu. Mình cứu mình cứu bằng cái gì? Cứu bằng giới luật. Mình không sát sanh, không trộm cắp, không ăn nào bắt mình được. Mình làm tròn bổn phận người công dân, bổn phận người cha, người vợ, người chồng, người cha, người con, thì làm cái gì ai mà phản thích mình? Thì có đó ai cứu mình? Giới luật. Giờ phải nhớ chỗ đó. Thành ra tôi thường thường tôi giữ giới là chỗ đó. Bây giờ phải hiểu cái chỗ đó. Mà giới luật là do ở đâu? Do ở cái tâm. Do ở cái tâm, quý vị còn phải hiểu chỗ đó. Cái tâm nó sai, cái thân làm việc ác. Ví dụ tôi mở miệng tôi ăn thịt cá, tôi đổ thừa cái miệng, sai, không có đúng. Tôi đi trộm vàng, trộm tiền người ta, tôi khoái tiền, khoái bạc, thì cái tai này đi lấy, chứ cái tâm đâu có lấy. Nhưng mà cái gì sai cái tai lấy, cái gì sai cái miệng ăn mặn, là cái tâm. Vì tôi nói nãy là tất cả mắt tai mũi lưỡi mình là cái tai sai của linh hồn. Tại sao mình không tu trên linh hồn mà tu trên cái tâm? Dễ hiểu, bạch sư, tôi khó nhận cái linh hồn lắm. Bây giờ tôi nhận cái xác thân trước, tôi điều khiển nó để rồi tôi mới nhận cái linh hồn dễ dàng. Đó là người biết tu. Một người A-la-hán, họ không còn tham tiền nữa. Họ nắm tiền, nắm vàng, nắm đô la, họ không nhiễm. Tôi phàm phu, tôi nhiễm tuốt luôn. Thì ngay bây giờ tôi xuống địa ngục. Nhưng bây giờ tôi xa lánh vàng, lánh tiền, bán bạc. Thì tôi muốn nhiễm lấy cái gì nhiễm? Tôi không có các bạc, không có đồng xu dính túi. Giờ tôi ham vàng, ham bạc, ham đô la mà tôi không có các bạc nào hết. Thì làm sao tôi thắng được? Thì cái kết quả tôi và láng giống nhau. Giống nhưng mà khác xa. Là A-la-hán cầm tiền bạc vàng mà vẫn trong sạch. Mà tôi lánh xa dính tiền bạc thì tôi trong sạch. Thì cái trong sạch giống nhau. Hai cái lưu nước, một cái lưu A-la-hán là không còn cản cáo, lọc hết cản cáo rồi. Còn cái lưu của tôi là cái lưu có cản cáo. Nhưng mà tôi lóng phèn rồi, cái cản cáo nằm ở dưới. Thì cái trong của tôi với cái trong của lưu A-la-hán là giống hệt. Nhưng mà giống mà không giống. Bởi vì phải hiểu cho đó. Nhưng mà trước tiên muốn tu, tôi phải lắng cản cáo. Tôi biết tôi là phàm phu. Tôi phải lánh xa tiền bạc vàng, lánh sanh là người đẹp. Tôi phải lánh. Còn dĩa láng trước, người đẹp trước, đàn bạc họ không có nhiễm. Họ nằm nóng cả đống, nhưng mà muốn quậy gì quậy, cái lưu nó đã lặn, lọc hết cản cáo rồi, quậy gì quậy nó vẫn trong. Rồi của tôi đừng có đụng tới, à đụng là tương trao đổ, đụng lung. Đụng tới là cản cáo nên là hỏi đục ngầu cái lưu. Còn dĩa láng giờ quậy gì quậy. Họ không có cản mà quậy làm sao nó đục được. Rồi tôi đụng tới chút xíu là nó đục rồi đó. Đụng nhiều nữa là nó đang thui luôn. Quý vị phải rước, quý vị bây giờ là cái lưu, cái linh hồn của quý vị là linh hồn cản cáo nhốc hết. Tôi cũng vậy thôi. Nhưng mà tôi hơn quý vị lại là cái gì? Giờ tôi có lóng phèn. Quý vị không lóng, đi tả cửa thôi. Thành ra cái lưu của quý vị tối mò. Còn cái lưu tôi thì sáng hơn. Sư là A-la-hán, A-la-hán mốc xì. Cản cáo còn nhóc ở dưới đó. Quý vị đụng tới coi. Đụng tới là tương trao tùm lum á. Tôi nói rồi, thành ra tôi đâu có đắc. Nhưng mà tôi biết tôi. Tôi hơn quý vị ở cái giới luật. Tôi sống trong cảnh thanh tịnh. Tôi không tiền, không bạc, không nhà, không cửa, không vợ, không con. Biết tôi nhiễm cái gì. Nhưng mà chưa đâu. Chưa có thật sự. Chừng nào mà tôi lóng hết cản cáo rồi tôi ra. Tôi sống dưới tiền bạc vàng tôi nắm mà tôi không nhiễm. Cái này mới thật sự là đạo Phật. Hiểu không? Phải vậy không? Thành ra mỗi người phải trở về với mình. Đừng có đặt niềm tin ở tôi. Mà trở lại coi mình đó. Mình mới là quan trọng. Thí dụ tôi có đắc quả quý vị được cái gì? Quý vị vẫn là phàm phu đó. Thí dụ nói sư có đắc quả tôi con nương vào sư. Nương để làm cái gì? Để rồi tôi nhận nước hả? để rồi tôi tu thế à? Tôi tưởng nói là sư về Cực Lạc, con kéo cái áo, cái chéo áo sư, tôi tống cho một đạp chỗ đâu mà kéo chéo áo, kéo để làm cái gì? Tôi tu thế à? Bây giờ đói bụng nói sư sư ăn dùng con luôn, để nếu tôi ăn được là bây giờ khỏi tu. Ông Phật còn không làm được rồi có nói tu. Thành ra mỗi người phải trở về hai cách, coi mình là cái lu còn cảnh cáo hay không. Nếu mà còn cảnh cáo thì hãy lấn phèn. Lấn phèn là gì? Là tu pháp đối trị, giữ giới, năm giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm là lấn phèn. Đó là mới lấn cái hình tướng bên ngoài, còn phải lấn cái tâm ở trong nữa. Đè nén, chỉ niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, khỏi đếm đè nó xuống. Khỏi cần niệm Phật nữa, nó thường rồi. Nhưng mà chưa phải đạo Phật đâu, chưa có trong đâu. Còn phải quán các pháp là vô thường, vô ngã, khổ đau. Tu vậy là được cái phước báo, sanh vào hạnh phúc. Nhưng mà phải biết hạnh phúc là hạnh phúc của cái xiềng vàng, chưa phải là thiệt đâu. Rồi sao? Là không cần pháp môn nữa. Từ cái xiềng vàng này con nhận lại tất cả xiềng sắt, xiềng cây, xiềng vàng gì cũng đều là xiềng hết. Nhưng mà đều phát hiện từ cái bản chất không có hình tướng. Chỉ có người thông minh tới giai đoạn này mới nhận được. Tất cả xiềng vàng, xiềng cây tuy là hình tướng nó khác, nhưng mà nó đều phát hiện từ một cái linh hồn giống như nhau. Cái linh hồn mới thật sự. Mà chỉ có người thông minh tới giai đoạn này giữ năm giới, tám giới là niệm Phật đến từ 1 tới 10 niệm Phật, khỏi đến khỏi còn niệm Phật, người này mới đủ điều kiện để nhận lại. Còn không đừng có trông mong. Thế nói gì phải đi từ thấp tới cao. Thì cái này kêu là nhị thiền, định sanh hỷ lạc. Còn niệm Phật đến từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đến, đó là ly dục sanh hỷ lạc. Cũng có hỷ lạc, nhưng mà lúc thì hỷ lạc thiệt, lúc thì nó phóng bên ngoài. Thì cứ làm hoài, làm mãi đi. Cứ niệm Phật hoài, cứ đè nó xuống hoài. Cứ bền đi, và thời gian nó tới giai đoạn thứ ba. Cái gì nói sao mà con làm không được, sao nó nghĩ tùm lum. Nghĩ tùm lum thì cứ nghĩ tùm lum. Mình cứ niệm đi, cứ đè đi. Đè mãi rồi mình thắng nó thôi. Mà muốn đè mà không giữ giới thì đè cũng như không. Giữ giới kỹ đi, cứ đè đi. Mà không kết quả tôi xin chịu tội. Người ta chạy bò mình thì lết, không lết được thì lúc. Lúc lạc chừng nào mới tới sư. Làm hoài đi không tới tôi chịu. Đừng có ngồi một chỗ mà cứ cả lắc hiếp. Cũng vẫn tới thôi. Chậm một chút nhưng mà tới vẫn tới. Thì cái số phận mình thảm hiu kiếp trước mình không tu thì bây giờ phải mẫu giáo thôi. Nói con bây giờ mẫu giáo con chán rồi thôi con không học luôn. Thì 100 kiếp sau cũng mẫu giáo. Thành đó đối đầu Phật ai cũng tu được hết. Không có chê người nghèo, không có chê người giàu, không có chê người tàn tật hay là thiếu căn, người nào cũng tu được hết. Nhưng mà đòi hỏi có một sự bền, tinh tấn. Làm sao bền sư? Cái này hỏi câu này là nó quá tệ rồi. Làm sao bền? Thì con té 100 lần, con người vậy 101 lần được không? Hay là con nằm dạ luôn? Thứ đó tùy ở mình thôi. Thì nó đạo Phật rất là hay, tôi rất phục đạo Phật. Chỉ đòi hỏi người tu có một cái chữ bền. Còn sắc thân hoàn cảnh không thành vấn đề. Mình đã tạo kiếp trước bây giờ phải hiểu. Nhưng mà tôi không đồng ý, tôi phải cải sửa. Tôi không có cho là định mãn. Không có ông trời nào quyết định tôi hết. Không có Đức Chúa, không có ông địa ngục diêm vương nào quyết định tôi hết. Xử tôi thì tôi quyết định tôi tiến lại. Thì các ngài phải tha. Hay là quá án là tôi phải dục đó. Thì đó là cái phần thứ ba, tức là quý vị phải giữ năm giới cho kỹ. Mà giới thứ nhất là vấn đề ăn chay, rất là khó thực hành. Thì quý vị mới suy nghĩ tới cái sự đau khổ của tất cả loài thú. Và nếu mình ở trong đó, cha mẹ mình trong đó, mình sẽ xử sự làm sao? Thành ra muốn làm cho người khác đừng đau khổ. Thì mình không đau khổ, người khác không đau khổ, làm người khác đau khổ, mình làm sao sung sướng được? Thành ra quý vị thấy rõ rồi nhất định phải ăn chay. Mà nếu quyết định ăn chay trường là quý nhất như tôi hồi xưa là tôi không ăn chay kỳ. Tôi thấy cái đau khổ rồi tôi nhất định ăn chay trường, tôi không qua ngày chay kỳ nào hết trơn. 30 ngày ăn mặn, 30 ngày ăn chay liền. Ý chí mình phải mạnh như vậy. Thì tôi biết là kiếp trước tôi có tu. Thành ra tôi quý năn nỉ quý vị ăn chưa được thì tập ăn 4 ngày, rồi 6 ngày, 8 ngày, tự mình phải lên. Và lần lần qua chay trường, có ai ý chí mạnh đi thẳng vào chay trường. Còn ý chí vừa vừa thì ăn 10 ngày. Còn kém nữa thì 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày, đừng có nằm ở đó quá. Nó còn kém quá, tôi có ăn 2 ngày thôi. Được. Nhưng mà 2-3 bữa, 1 ngày, tháng vậy đâu, phải lên 4 ngày. Mình cứ suy gẫm cái sự đau khổ của chúng sanh. Một phát lòng tự. Suy gẫm cái sự đau khổ của chúng sanh mà phát lòng bi. Lòng từ là không muốn giết. Lòng bi là tìm cách thả nó. Hai cái này là khác nhau. Từ là đem lại sự an vui, không giết hại chúng sanh. Bi là không giết hại mà còn cứu độ nó nữa. Thành ra giới thứ nhất là không sát sanh mà còn phải phóng sanh. Không sát sanh là từ, mà phóng sanh là bi. Đạo Phật phải hai đủ cái đó. Lòng từ là đại thế chí, lòng bi là quán thế âm. Cái từ bi là có cái tình thương, cái lòng từ là có cái hiểu biết, để biết cái sự đau khổ mình, đau khổ của nó, mình không đành giết nó. Mà không giết thôi là chưa được. Để thấy nó mắc nạn đau khổ, người ta trói trăng nó, mua thả nó. Cái này là lòng bi. Từ là cứu khổ, bi tù là làm an lạc, bi là cứu khổ. Người Phật tử phải có đủ cái đó. Tôi đang nghĩ thôi, thì tôi giảng về giới thứ nhất thôi. Còn bây giờ hết giờ rồi, còn có 4 phút nữa thôi. Thì tôi kết luận bữa nay thì Tết rồi, cho quý vị cũng bận, thì tôi cũng muốn giảng ngắn thôi mà cho nó rõ ràng. Thì tóm lại là chúng ta có tất cả là 4 phần. Phần thứ nhất là chúng ta phải sống như cái hiện tại. Thì đó là đạo trời đấy. Mà nếu không sống hiện tại, chúng ta sẽ không qua đạo Phật được. Hiện tại tôi xin thưa là tất cả các quá khứ đều nằm trong hiện tại. Chúng ta phải cải sửa hiện tại. Và tất cả cái tương lai đều nằm trong hiện tại. Thành ra người ta có câu, cổ đức có nói là bằng ai muốn biết duyên xưa là quá khứ đấy. Cứ xem nghiệp quả bây giờ hưởng đây. Muốn biết quả báo sau này thì ngắm điều tội phước tai nay đang làm. Thì không này nó là phải sống hiện tại. Hiện tại tức là đừng có nuối tiếc quá khứ, qua rồi nó trổ trong hiện tại, cải sửa nó. Đừng có mơ mộng tương lai. Tương lai được quyết định trong hiện tại. Nếu mà làm tốt thì sẽ trổ quá tốt. Cái đó là đạo trời. Nhưng mà đạo Phật là sao? Là cái hiện tình. Quá khứ trong hiện tại sẽ quyết định tương lai. Đạo Phật mới nói là có hiện tại không? Thật sự hiện tại cũng không có luôn. Cái này là cái nhức nhối à. Quý vị phải tu dưỡng á. Nào thì chúng ta nói, quý vị ngồi dưới đây với tôi là có không? Nếu có là sai, không có là trật. Hiện tại bây giờ ngồi đây thì hiện tại là có mà không thật. Có là quý vị ngồi đây với tôi, quý vị nghe tôi nói. Nhưng chút xíu rồi về giống quê hết. Thì ngay cái phút này là hiện tại. Rồi chút xíu đi về cái đó là hiện tại. Thì bây giờ. Thành ra hiện tại ngay bây giờ là chúng ta phải nghe là phải cải sửa nhất định tại đây. Thọ giới tại đây là việc hành động tại đây. Hành động này có không? Thì chúng ta nói là có. Nhưng mà đạo Phật nó không có. Bởi vì đi sâu vào đó là cái quá khứ hiện tại vị lai này. Nó là cái gì? Nó là những chủng tử, những điện tử âm dương kết lại. Có mắt, có tai, có mũi, có thân không? Có mà không có. Thực tại của mắt, của tai là gì? Thực tại của cái giường này là gì? Thực tại của quý vị là gì? Là đất nước lửa gió kết hợp lại. Mà nước là gì? Nước thì các nhà khoa học là H2O. Đâu có nước, chỉ có oxy, khinh khí, dưỡng khí thôi. Nitro là một điện tử âm, một điện tử dương. Oxy là 16 điện tử âm, 16 điện tử dương. Thì hai cái này kết hợp lại kêu là phân tử. Rồi kết hợp như cái nước mới thành ra con người. Như vậy là chỉ có điện tử, không có mắt tai. Nó thành ra chỉ có những cái điện tử đang quay mòn trong vũ trụ. Rồi nếu chúng ta chiếu kiến vào cái điện tử nữa, thì nó biến mất. Nó biến thành một cái luồng năng lực. Khoa học về cái năng lực, học lớp 11, 12 là rành cái năng lực này. cuối cùng cũng không có điện tử mà chỉ có năng lực, hay là năng lượng về khoa học kêu là chỉ có thức mà thôi, thức là năng lượng đấy. Và bây giờ nó tiến bộ tới chỗ đó, thành ra nói cái thức này học sinh nó hiểu liền. Hồi xưa nói là tam giới duy thức mà giang pháp duy tâm là không ai hiểu, còn bây giờ học sinh nó hiểu rất dễ. Tôi giảng cho mấy học sinh nó nói đúng rồi, tôi nói rất hay, không còn cái gì hết, chỉ còn điện tử, mà điện tử phá vỡ rồi biến thành năng lực thì chỉ còn năng lực thôi, tức là không có người ta, không có tướng, mà chỉ có một luồng năng lực đang chuyển biến thôi. Thành ra bây giờ tôi nói làm nước nóng gì đó bằng mặt trời, bằng năng lực mặt trời đó đó, nó không có hình tướng mà nó có thể làm cho nóng, làm cho lạnh, nó làm đủ thứ hết, rồi cuối cùng trở về cái vô hình. Thì đạo Phật kêu đó là thức, tam giới duy tâm mà vạn pháp duy thức, tất cả các pháp hiện tượng này do thức biết mà thôi. Từ cái năng lực nó biến ra sắc thân, biến ra cảm giác, biến ra tư tưởng, biến ra ý chí, biến ra kinh nghiệm, kiến thức, toàn lý là năng lực thôi. Mà đã năng lực thì quá khứ là năng lực, thì hiện tại là gì cũng là năng lực, tương lai là gì cũng là năng lực. Đây mới là hoa đạo Phật. Không có quá khứ, không có hiện tại, không có vị lai thì tất nhiên là chúng ta không bám vào đâu hết. Nhưng mà không nghĩa là không có hoàn toàn nhé. Không có quá khứ, hiện tại, vị lai mà có năng lực. Thường thường tụi Tây Phương nó sợ cái vấn đề này. Nó cái không là ngon, không, không có gì hết. Trời ơi, nó sợ muốn chết luôn. Không có mà có cái chân không, có cái năng lực là có. Nhưng năng lực là gì? Nó không là gì hết. Mà nó là tất cả. Nó sẽ duyên khởi ra sắc, ra thọ, ra tưởng, ra hành, ra thức. Thì sắc, thọ, tưởng, hành, thức hoàn toàn khác nhau. Nhưng đều là dòng điện năng lực. Đều là a la do thức. Thôi tôi tạm nói vậy ha. Thì đây là qua đạo Phật. Nhưng mà tu như thế nào? Người qua ngã. Bây giờ bắt đầu qua người trời trước đi. Thấy không? Bắt đầu qua người trời trước. Tức là ráng giữ năm giới mẫu giáo đi. Quý vị sườn sân mày có con tệ lắm, siêu con là mẫu giáo đúng. Thì mẫu giáo theo hớp học mẫu giáo. Nhưng mà phải có hiểu biết phóng khoáng, hiểu biết tới đạo Phật. Mẫu giáo phải lên lớp 1, lớp 2, lớp 3, 4, lớp 5, lớp 12, phải thi sư phạm, phải kinh nghiệm heo, phải đi con đường đó thôi. Nhưng mà ông bác sĩ nào, ông kỹ sư nào, ông giáo sư cấp 3 nào cũng phải từ mẫu giáo thôi. Thì thôi chúng ta trở lại mẫu giáo, nhưng mà chúng ta đừng quên là chúng ta phải đi tới giáo sư, đi tới bác sĩ, đi tới bác học, nhưng mà cũng phải bò từ dưới. Thành ra đầu tiên quý vị phải cố giữ năm giới, làm không được thì đừng mong làm cái gì hết. Trời ơi, 10 ngày chay mà ăn không được mà cứ biện luận, cứ chạy dài dài hoài. Thành ra tôi không chịu nói chuyện mấy người đó, quá tệ đi. Mình quyết định là làm được, không được thì 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày người ta chạy thì mình lúc lúc lắc. Lúc đó không được nữa thì thôi, bỏ vô sọc rác. Có vậy con xấu thôi chứ đâu có làm gì nữa. Nhất là mấy người nam mà như vậy là quá tệ. Nghe, thành ra quý vị phải cố gắng giữ năm giới, mà cái năm giới khó khăn nhất là cái sắc sanh. Và bao trùm hết đó, chính là cái nghiệp, mà cái rượu là quan trọng nhất. Đó là tôi tóm hết cái bài nói chuyện hôm nay của tôi. Nghe, là cái tiến trình nhân quỷ nãy tôi đã nói rồi. Có cái thấy, cái nhìn là chưa có cái biết mà chưa phân biệt là cảnh giác, có cái biết phân biệt là tư tưởng, có cái biết ý chí lựa chọn quyết định để hành động, đó là cái nghiệp. Và tất cả những kinh nghiệm kiến thức thế cũng khó ai làm giam. Rồi cuối cùng chúng ta phải qua cái tâm là tập trung vào đối tượng, đè nén cho kỹ, cho mạnh, cho lâu, cho sâu, để rồi cái thông minh sáng suốt chúng ta được vượt bậc, mà thông minh này chướng ngại cho con đường giải thoát. Nào, phải dứt thông minh để là lặng lẽ nhìn các pháp. Thì như tôi nói lại, đây là qua đạo Phật. Và nếu bây giờ làm không được thì thôi nhất niệm thôi, thông minh xin vào giáo hội của Phật A Di Đà, thì chúng ta qua cái trí tuệ rất mau. Vậy trước khi dứt lời, tôi xin đọc cái bài kệ để tóm cái bài giảng của tôi, để rồi chúng ta chấm dứt cái buổi nói chuyện hôm nay. Thì

Tôi mà người hút thuốc thanh niên là hồi hút thuốc đến nói chuyện với tôi là tôi biểu xích là xa xa chút. Mình không từng hút, vẫn không được, chịu không có nổi. Mấy người uống rượu vậy, lại gần mình nó hôi chịu không nổi. Còn nếu mình đã là xỉn rồi thì cái đó rất thích hợp với mình. Thì nữa mình chết mình sanh vào gia đình xỉn. Còn bây giờ mình chịu không nổi nhưng mà ai mà giải được xui vô nó nữa. Thành ra nên tập ngay lúc sống quyết định tất cả. Nào vậy trước khi dứt lời một lần nữa tôi cũng là xin với tất cả Phật tử thì Tết năm nay năm Tân Mão năm mới thì mình cũng phải mới, mỗi người phải mới, tức là chúng ta phải hiểu được cái đạo Phật, chúng ta cố gắng giữ năm giới, không có hứa nữa, nếu chưa thọ cố gắng dễ ăn chay thôi. Cái giới đầu tiên là cái sắc sanh, và cái giới bao trùm hết là cái ghiền các chất say, mà nặng nhất là rượu, thì người nam phải cố gắng bỏ nó, phải giúp bỏ nó đó, thì cuộc sống chúng ta mới an vui và chúng ta sẽ làm tròn bổn phận trách nhiệm và nhiệm vụ của người công dân, của người cha, của người con, của người chồng, của người vợ, để ích lợi cho chính mình, cho gia đình mình, cho cái thành phố Trà Vinh và cái nước Việt Nam và cho cả thế giới và liên can tới tất cả vũ trụ. Con người chúng ta nó liên can tới vậy, chúng ta phải biết cái quan trọng đó mà chúng ta cố gắng cuộc sống sao cho đẹp đẽ. Vậy trước khi dứt lời một lần nữa, tôi cũng cầu chúc cho Pháp hội của chúng ta cũng như toàn thể Pháp giới chúng sanh đều chóng giảng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.